Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo Khách Vấn Tắc xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thừa an lạc. Kính thưa quý vị, trước tiên chúng ta đi vào cái phần duyên khởi của cái câu kệ Pháp Cú này. Câu chuyện này được xảy ra khi Đức Thế Tôn ngài ngự tại kỳ viên tịnh xá, liên hệ đến một cái người nữ nhân bị một con dạ xoa. Người nữ nhân này sau khi sanh ra được một đứa hài tử thì bị nữ dạ xoa bắt hài tử đó ăn thịt. Rồi khi sanh ra người đứa bé thứ hai cũng bị nữ dạ xoa bắt ăn thịt. Và sau khi sanh ra được đứa bé thứ ba thì người nữ này rất kinh sợ, ôm con bỏ trốn và nữ dạ xoa rượt theo. Thì cái người nữ này đã chạy vào chùa Kỳ Viên và cúng dường đứa bé này đến Đức Phật. Thì dạ xoa khi đi vào đó đã bị Tứ Đại Vương trấn giữ ở trước cửa thành, trước cổng Kỳ Viên. Không cho đi vào trong cái kỳ viên. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài cho phép nữ dạ xoa đi vào. Và Đức Thế Tôn ngài đã hào phá hỏi rằng: này dạ xoa, các ngươi đã quan trái với nhau rất nhiều đời nhiều kiếp, nay lại còn quan trái nữa hay? Thì sự quan trái này sẽ mãi mãi tồn tại. Và nhân câu hỏi, nhân cái sự việc này, Đức Phật ngài thuyết lên cái bổn sanh. Chúng ta nhớ rằng ở trong phần trước, trong cái bài kệ hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu, thì cái mẫu chuyện này cũng tương tự với cái sự oan trái của hai người nữ kia. Nhưng mà nó khác ở một chi tiết nhỏ, là cái chi tiết đó như sau. Tức là cái câu kệ mà hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu, đó là một cái sự ganh tị giữa người vợ lớn và người vợ bé. Khi người vợ bé có đứa con, mà trong khi người vợ lớn thì những người là người nữ vô sinh, không thể sinh sản được. Cái mẫu chuyện của duyên khởi cái câu kệ này cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó khác phần chi tiết, là ở trong cái thành Xá Vệ khi xưa đó, nó có một cái người đánh cá. Một hôm á thì trên đường đi về kinh thành, ông ta bắt được một vài cái trứng rùa ở dọc bờ sông Acharapati, và ông ta nhặt lấy những cái quả trứng đó. Thì đến cái nhà người quen, ông luộc những cái quả trứng rùa đó. Thì khi mà ông ngồi ăn như vậy á, thì cái cô gái con của người gia chủ quấn quýt bên ông. Thấy cô bé cũng dễ thương, cho nên ông mới cho cô bé một hai trứng rùa để mà ăn. Mà bất ngờ thì cô bé đã, sau khi ăn xong á, là bắt đầu khởi lên một cái sự thích thú ăn những cái trứng, những con vật khác. Và cô ta đi thường đi tìm những loại trứng để mà luộc lên ăn. Để trong phần này á, nếu mà nói về cái phần mà cảnh duyên á, thì cũng rất là đặc biệt thưa quý vị, nhưng mà đây là chúng tôi chỉ nói bằng duyên khởi thôi. Thì cái cô bé này á, trong nhà cô bé có nuôi một con gà, và mỗi khi mà con gà mà nó đẻ trứng ra thì lập tức cô bé đã lấy cái trứng gà đó mà luộc mà ăn. Và nhiều lần như vậy, con gà mẹ nó mà để tâm thủ ấy, và nó đã có cái lời thề rằng cái hận thù này ta sẽ trả đối với cái cô bé này. Và sau khi mãn mệnh chung thì nó tái sanh lại làm con mèo ở trong nhà. Và cô bé đó sau khi cũng mệnh chung thì tái sanh làm con gà ở trong nhà. Và mỗi khi mà con gà mà nó có trứng nở ra gà con thì con mèo ăn hết. Và ăn 3 lần như vậy. Thì câu chuyện cũng tương tự như vậy. Rồi bây giờ con gà nó cũng thề sẽ trả thù đối với con mèo. Và khi mà con mèo nó tái sanh làm con heo rừng thì con mèo trở thành là con nai, và khi con nai có con thì con beo rừng nó cũng đã ăn thịt những cái con nai con. Và cứ như thế đến kiếp cuối cùng này, chúng ta nói kiếp cuối cùng là trong cái duyên khởi này, thì cái người nữ kia nó tái sanh là một cái người nữ ở trong thành Xá Vệ, và một người thì tái sanh làm con dạ xoa và cũng ăn những cái hai đứa bé của cái cô người nữ kia, và gặp Đức Phật, ngài kể lên duyên sự. Ở đây chúng ta mới thấy rằng cái phẩm mà Bát Chánh Đá Cá là có những cái chi tiết nó khác khác với những cái mẫu chuyện chích, cho nên các ngài mới gom lại để gọi là cái phẩm Bát Chánh Đá Cá, tức là phẩm linh tinh. Cho nên hồi nãy chúng tôi có một cô Phật tử hỏi như vậy, tại sao vậy, chúng tôi bị em nhầm mà mong quý vị hoan hỷ. Nếu là chúng tôi sẵn đó, chúng tôi giải thích luôn. Và cái câu kệ này, Đức Phật nói lên câu kệ ngôn. Thì sau khi nói lên câu kệ ngôn thứ 291 thì con nữ Dạ Xoa cùng với người nữ nhân đó chứng quả Diệt Lưu. Và khi đã chứng quả Diệt Lưu thì cái sự sát sanh đối với bất kỳ một cái chúng nhân nào cũng không còn, tức là bậc thánh Tu La Hờn sẽ không bao giờ vi phạm vào cái giới sát sanh. Đó là chúng ta thấy là tương tự giống như cái mẫu chuyện của người vợ lớn và người vợ bé ở trong câu kệ mà chúng tôi vừa thuật cho quý vị đó. Nhưng mà ở đây chúng ta mới thấy rằng nó có một chi tiết khác, là cái người vợ lớn đã hại những đứa con của người vợ nhỏ chỉ vì cái lòng tham. Sợ rằng đứa con của người vợ nhỏ nó sẽ thừa hưởng cái gia tài, hoặc giả là do cái lòng ganh tị, sợ rằng cái tài sản này sẽ rơi vào tay của đứa bé con người, cho nên mới tìm cách phá hai là thai. Ngược lại câu chuyện này thì ta thấy chi tiết nó cũng quy kết vào cái hận thù nhưng mà nó cũng là lòng tham. Cái kia là tham về tài sản, còn ở cái câu chuyện này thì nó tham về cái vị ngon. Cô bé kia thích ăn vặt và cứ nghĩ rằng những cái chúng sanh là loài vật, nó không biết, thật sự nó cũng có thể biết, nhưng mà vì cái sức yếu, vì cái thân phận nó không thể làm. Nhưng mà cái tư tưởng mà hận thù nó rất là ghê gớm, nó sẽ đeo theo. Có những lúc mà hiện nay nó không thể trả thù được thì về sau nó cũng trả thù. Hôm nay nó yếu đuối, nhưng mà khi một cặp duyên thuận tiện rồi nó lại là rất mạnh. Và chúng ta cũng nhớ là một cái mẫu chuyện khác, là một cô kỹ nữ sau khi bị bốn chàng công tử chết đi cũng phát nguyện một cái lời nguyện: hận thù này ta sẽ trả. Và khi phát nguyện thì còn là phàm nhân, nhưng mà khi mà trả được hận thù thì cái người kỹ nữ ở quá khứ đã trở thành nữ già Xoa và đã hóa thành con bò, phút chết ngài Ba Thế Giá là bậc A La Hán, phút chết ngài Phú Sắc Tý là bậc A Na Hà, phút chết ngài Sư Ba Bút Thá tức là giả dụ Dữ Lưu, và phút chết với người đạo phủ Năng Động cũng là bậc. Khi kết quan trái với nhau là phàm nhân, mà khi mà gặp nhau mà trả quan trái á, còn ở tư cách của phàm nhân thì nó cũng chưa đến nỗi nguy hại. Nhưng mà gặp mà kết quan trái với nhau rồi, khi mà trả lại nha, những cái đối tượng mà đã trả thù đó nó trở thành, những đối tượng đó đang trở thành thánh thì quả thật đau khổ. Cho nên Đức Phật ngài dạy chúng ta đó là không nên kết quan trái với nhau, dù chỉ trong cái tư tưởng, dù chỉ trong, bởi vì tư tưởng rất là quan trọng. Do nên những cái người Phật tử chúng ta mà hiểu biết pháp rồi thì dù cho có tức tối, dù cho có phiền muộn, dù cho khó chịu thì lập tức dập tắt ngay cái đó. Mà nếu như chưa dập tắt được thì đừng bao giờ có cái tư tưởng là trả thù. Và chính trong cái bài từ bi kinh đó, tức là Karani, cũng có một đoạn văn mà được các ngài dịch: trong khi tức tối giận thầm cũng không toan mưu thâm hại. Để chúng ta thấy rằng là cái hận thù này nó đau khổ vô cùng, và tất cả những cái ác nghiệp nó sanh lên cũng đều nương vào. Lại nữa, tất cả những cái ác giới mà nó có mặt được cũng do từ cái sân hận. Bây giờ Paradoksu Padanena, đi gieo hay là đem cho cái đau khổ đến bá rát người khác, thì tức là mình đã vi phạm vào cái ác, tức là ác giới. Nên chúng ta trên thế gian này không một chúng sanh nào mà chấp nhận cái đau khổ do người khác gây. Ngay cả chúng sanh đó có tạo những cái ác nghiệp mà gặp đau khổ thì chúng sanh nó cũng không thể chấp nhận. Mà vì không thể chấp nhận cho nên những người chúng sanh đó cái đổ thừa là do trời, do đế bất công, do quá công khéo bài. Nhưng mà thật ra chính người đó tạo. Trên thế gian này không ai chấp nhận đau khổ. Trên thế gian này không ai bằng lòng một cái đau khổ, vua cho dù rằng cái đau khổ đó nó tự mình tạo ra, nó cũng tìm cách né tránh. Nói chi tới cái đau khổ do kẻ mang tới. Mà đi tìm, đi làm đau khổ cho người khác thì theo lý nhân quả của Đức Phật, Ngài dạy rằng khi mắng người thì bị người mắng lại, mà đánh người thì bị người đánh lại, mà giết người thì sẽ bị người giết lại. Không giết lại trong kiếp này, giết lại. Cho nên cái người mà đi gieo rắc cái đau khổ cho người khác thì người đó thật sự ra không phải gieo rắc cho người khác, mà tự bản thân đã tự gieo rắc lấy cái đau khổ cho mình. Nó không thích đau khổ thì tất cả những thân khác cũng không đau khổ. Mà hôm nay gặp của những cái điều bất bình, những cái điều mà khó chịu từ bên ngoài đưa vô thì người trí sẽ suy nghĩ rằng do cái ác nghiệp mà ở quá khứ thì hôm nay mình đã tạo, giữ lòng thanh thản, giữ cái tâm này không đi gieo cái đau khổ cho người khác nữa. Bởi vì gieo đau khổ người khác thì lại là đau khổ. Ở đây khi gieo đau khổ cho người khác, trả thù người khác thì người ta rất là thích thú. Người ta nói móc mình một tiếng, mình nói móc lại một tiếng. Người ta mắng mình một tiếng, mắng lại hai tiếng. Người ta đánh mình một cái, mình đánh lại hai cái. Vâng vâng. Thì khi mà chúng ta được thân thù, cảm thấy sự an lạc. Trên câu gậy thứ hai Đức Phật Ngài là Ngài dạy cho chúng ta là xuất thang. Apano xuất khăn ít chắc tí, đi tìm cái an lạc cho mình. Cái sự an tìm an lạc của mình đó, tức là mình thỏa mãn, mình hài lòng khi mà tiêu diệt được cái gọi là kẻ thù, tức là người ngoài. Người ta mắng mình một tiếng, mình mắng lại hai tiếng, hài lòng. Ở đây chưa hẳn đã là mình gây đau khổ người khác mà mình được hạnh phúc mà cái vật chất hay là về cái tài sản, không phải. Nhưng mà thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn cái tự ái của mình, tức là thỏa mãn cái ngã mạn, cái tôi của mình. Người ta đánh mình một cái, mình đánh được hai cái, cảm thấy mình lời thích phúc. Và nhiều khi khoa trương rằng là ta là thù, ta là chiến thắng. Người ta đã trả được, ta đánh mình đã hạ gục được cái kẻ thù, mình sung sướng mình. Thì Apano đây tức là cái ta, mà cái ta đây muốn nói cái ngã mạn và cái hài lòng. Mà sau khi một cái gì đó gây bức xúc mình đã trả được cái, cũng giống như ông vua giết được những cái tướng giặc, cảm thấy hài lòng. Cho dù cái tướng giặc nó có những cái lần mà có thể là giúp ông, hay là những quan mà có cái công thần lớn mà cảm thấy rằng đây là một cái gai nhọn mà triệt hạ được những cái công thần, cảm thấy rất là vui. Bằng chứng thấy là rất trong lịch sử rất là nhiều chuyện như vậy. Có nhiều khi đau khổ thì cùng nhau cộng hưởng, cùng nhau chia sẻ, nhưng mà nó thiệt ngọt bùi rồi á thì lại là muốn hưởng, mà muốn hưởng mình á thì phải triệt, phải hạ, phải diệt đi những cái người tốt đẹp tới mình ở. Mà khi diệt được rồi cảm thấy hài lòng, đi tìm được cái thỏa mãn, cách đi tìm được một cái hài lòng ngã, tức là cái ngã để cảm thấy rằng mình yên phật. Cho nên câu gậy thứ hai Đức Phật này, cái người mà tạo ác nghiệp á, để cảm thấy hài lòng với cái ác nghiệp đó, thích với ác nghiệp đó, thì làm cho tăng trưởng do những cái ác nghiệp đó, sẽ làm cho những cái ác nghiệp đó nó tăng trưởng đến mức độ như thế nào, nó tăng trưởng tốc độ là săn sắt thép. Cái hận thù đó nó được mà hội họp hoặc là nó được liên kết một cách chặt chẽ, một cách đầy đủ với sự hận. Tức là khi mà mình gây đau khổ với người khác rồi mà mình cảm thấy hài lòng, mình cảm thấy thỏa mãn, mình cảm thấy được thích thú, bởi do cái tự ngã mình được che giấu, bởi một tự ngã mình được thỏa mãn, bởi một sự ngã mạn của mình được nâng cao, thì cái người đó đó đang tiếp xúc, đang liên kết một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ với quê ra. Nó không phải mất đâu, mình hạ được người khác, mình trừ trừ được cái đem đau khổ, mình trừ được kẻ thù, mình tưởng là cái hận thù nó hết, không không hết, mà cái người đó lại còn đang tiếp tục liên kết với một cái sự hận thù đầy đủ trọn vẹn, nó không duy sắc. Và chữ xăm sắc hô còn có ý nghĩa là hội họp, đã tiếp xúc rồi, đã liên kết rồi mà còn hội họp lại nữa. Cho nên hai cái từ này là hai từ, cái từ mà xăm sắc hô để nhấn mạnh tới cái gì, hội họp tới hận thù, hội họp tất cả nhiều cái hận thù. Đã chữ hội họp đây thì cho chúng ta thấy là nhiều cái bất mãn, nhiều cái tức, nhiều cái hội họp. Và mỗi khi một cái tự ngã này bị va chạm tới thì nó bùng phát. Mỗi khi mà cái ngã mạn này nó phát khởi lên thì cái hận thù nó bùng phát. Cho nên Đức Phật ngày dạy có ba hạng người. Cái hạng người ví như là cái mục nhọt. Thường thường mục nhọt đụng vô nhức nhối và người đó nhảy dựng lên. Như thế nào cũng vậy. Với một cái sự hội họp, một sự liên kết trọn vẹn đầy đủ đối với hận thù, thì người này vừa đụng tới một câu nói vô tình thôi hay là một cái hành động vô ý thôi, đủ để với người này bắt nha khoan, bắt nhặt, bắt lỗi tới, bắt lỗi tôi có lấy gì để làm cho cái tự ngã. Nhưng mà càng làm thỏa mãn cái tự ngã, càng làm thỏa mãn cái tôi thì chính lại càng gặp nhiều, gom nhiều những cái. Cho nên chúng ta thấy rằng ba cái câu kệ ngôn này Phật ngài dạy, tất cả những cái gì mà bị đau khổ, mà đau khổ cùng cực nhất của thế gian, nó chính là cái hành phạt của bên ngoài có, hành phạt bên trong có, hành phạt ở cõi địa ngục có, hành phạt ở những cái khổ cảnh. Và Đức Phật ngài giải tiếp rằng là Vairāsa Parimuttati, Vairā là cái hận thù, Sô là cái ngôi thứ ba, cái người đó, Na là có, Parimuttati nghĩa là thoát ra, người đó không thể thoát ra được, mà bao giờ còn vướng mắc cái hận thù, thì cái lòng người này không có thanh thản. Và cho dù cái lòng người này có thanh thản chăng nữa, thì cái hận thù kia, cái sân hận kia, nó trở thành một cái tình gì. Có những cái lúc mà chúng ta cảm thấy tùy miên, không phải là đối với người khác nữa, mà đối với những vật vô tri cũng có tùy miên. Trời nắng quá thì than, trời mưa quá cũng than. Mà than cái gì đó thì biến chuyển của thời tiết, vậy mà cũng than được, mà cũng kêu khổ kêu. Trong những cái lúc đó thì khi gặp bối cảnh nào đó mà nó thích hợp đối với cái tùy miên sân hận, thì tùy miên sân hận nó khởi lên, nó bất chấp đối tượng, dù cái đối tượng đó là vật vô tri, dù cái đối tượng đó là vật hữu hình, là sinh vật, nó cũng tìm cách đập phá. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng có những lúc mà chỉ có những người mà đi lỡ mà đụng vào cái bàn ghế nào đó, tức lên đập cái bàn, nhưng mà cái bàn ghế gì có tội lỗi, mà mình đi vô ý, mình đụng chạm lên cái bàn ghế à, nhưng mà tức là la hét rồi đập cái bàn hay đập. Như vậy thì từ ở chỗ đó chúng ta mới thấy rằng á, cái sân hận sân hận cái tùy duyên, mà khi gặp cơ hội thì nó đụng lên. Mà cái sân hận đó nó từ ở chỗ nào? Từ ở chỗ Apanno, cái tự ngã, từ cái Mana. Nếu như không có cái mạng, nếu không có cái tự ngã thì cái sân hận. Cho nên chữ Apanno là ta phải rồi à. Số khăn ít cho tí đi tìm an lạc cho mình, Apanno. Nhưng mà đi tìm an lạc trong cái tự ngã, mà tự ngã nó không có, đi tìm thì cái người này sẽ bị hội họp, sẽ bị liên kết cách trọn vẹn, cách đầy với hận thù. Mà hận thù không bao giờ vơi, mới khi nó hội họp tới thì nó tăng lên chứ. Và Verasona Bari mất cái tiếng rồi đó, không có thoát ra cách ra khỏi hận thù. Như Bari ở đây chúng ta còn nghĩa trọn vẹn đầy đủ. Ví dụ như là Paris Nippana, chúng ta thấy rằng đó là cái sự kiện tịch, tức là Đức Phật Ngài viên tịch hay là cái Thánh A La Hán Paris Nippana là trọn vẹn viên. Người đó không có ra khỏi cái hận thù một cách trọn vẹn. Chính vì hiểu được cái này, chính vì hiểu được rằng cái sự hận thù này, trả hận thù này, hội họp với cái hận thù này, liên kết với cái hận thù này, bởi do có cái Apanno, bởi do có cái tự ngã, bởi do có cái nhập, mà bao giờ còn một cái Apanno, bao giờ còn một cái tôi nằm ở trong đó, thì bây giờ cái lòng thù hận càng càng. Và hiểu được cái điều này thì hãy dẹp đi cái Apanno, hãy cho xa lìa đi, không còn nghĩ tới cái Apanno, không còn nghĩ tới tôi và cái tôi, thì cái người đó mới Parinibbana chấp tí về ra ra khỏi được cái. Hiểu được cái ý nghĩa này, hiểu được cái điều này à, cho nên hai người nữ kia mới lìa bỏ cái tôi, mà một cái tôi vốn không có, mà ai ai cắt cái tôi tức là cắt cái tà kiến, mà cắt đi được cái tà kiến đó, cắt đi tà kiến của Apanno đó, về tự ngã đó hay là cái của tôi đó, thì người này chấm dứt được cái bốn khổ cảnh. Bởi vì cái tự ngã là một cái thân kiến, trách nhầm cái thân kiến cho nên còn dưới mắt tù. Cắt bỏ cái thân kiến đi thì hận thù kia nó không còn, mà cắt bỏ đi thân kiến đi thì cái người này đạt được cái đạo quả, là đạo quả, rất là đạo quả bàn rồi từ sơ quả. Hai người nữ này nghe câu chuyện tiền thân mới cảm thấy rất kinh sợ cho các, mà chung quy những hận thù này nó xuất phát từ cái nhân gì? Nhân Apanno, cái nhân của cái tự ngã. Lìa bỏ tự ngã, thấy tự ngã vốn nó không phải một điều đáng chán ghét, một cái điều nó không đáng hài lòng. Bởi vì tự Apanno này nó gây những cái quan trái nhau nhiều đời nhiều kiếp, đem tới đau khổ cho người khác, mà thật sự chính là đau khổ cho mình. Tìm an lạc cho mình ở trong cái Apanno này không có, gây đau khổ người khác để tìm cái an lạc cho cái Apanno này nó không có, mà thật sự nó là càng quến tụ, nó càng hội họp, nó càng liên kết, nó càng tiếp xúc à, với cái hận thù nhiều. Đấy, hãy bỏ cái Apanno đi. Nếu còn giữ Apanno thì Verasona Bariputta cho tí cái người đó không có thoát ra. Nhưng mà bỏ cái Apanno đi thì Verasona Bariputta người đó thoát ra được cái. Mà bỏ Apanno tức là lục sập à, cho nên sau khi nghe câu hai câu chuyện ngôn xong thì cái người nữ lẫn nữ già so lìa bỏ cái tự ngã, chấm dứt đi cái tự ngã,